Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3065, mê thất tại vùng đất không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, hay là trước ngưng tụ thần hồn, khôi phục ý thức. Trong thế giới hư vô không có thời gian, nhưng chính như thần kiếm lão nhị nói, thời gian ngay tại trong lòng. Đại khái tốn hao 6 ngày thời gian, Trương Nhược Trần thần hồn ngưng tụ không ít, mặc dù thân thể còn không cách nào động đậy, lại có thể phóng xuất ra thần kiếm lão lục. Xoạt, thần kiếm lão lục một kiếm bổ ra thế giới hư vô cùng thế giới chân thật bình chướng, lập tức, trong thế giới chân thật thiên địa quy tắc cùng nhàn nhạt linh khí quán trú tiến đến. Thần kiếm lão lục mang theo Trương Nhược Trần thân thể, trở lại thế giới chân thật, bên cạnh vết nứt không gian tùy theo khép lại. Thần kiếm lão lục lơ lửng tại Trương Nhược Trần thân thể phía trên, thở dài. Tình huống rất không ổn a, mặc dù có Phật tổ xá lợi hộ thể, ngươi thân thể này, cũng đều sắp biến thành hơi mờ, chỉ còn xương cốt còn không có gặp ăn mòn. Trương Nhượng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem hắc ám vô tận, trầm mặc hồi lâu, nói. Nhục thân, thần hồn, tinh thần lực gặp thương tích, cũng không tính là việc đại sự gì, luôn có thể an dưỡng trở về. Thế nhưng là, ai? Không nói thêm lời, Trương Nhượng Trần đem giữa thiên địa mỏng manh linh khí liên tục không ngừng thu nạp tới, tiếp tục ngưng tụ thần hồn. Nơi đây hiển nhiên vẫn như cũ là ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực, mà lại xâm nhập đến vùng đất không biết, đừng nói thiên địa thần khí cùng thiên địa thánh khí, liền liền thiên địa linh khí đều mỏng manh đến cực điểm, đơn giản chính là một chỗ hoang vu hư không. Nhưng, cuối cùng so thế giới hư vô mạnh hơn, lại hao tốn không biết bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần thân thể rốt cục có thể động đậy, lấy ra thất tinh đế cung, từ bên trong xuất ra các loại đan dược, tiếp tục an dưỡng. Tốn hao 3 tháng thời gian, Trương Nhược Trần thần hồn trọng ngưng, nhục thân ngưng thực. Nhưng, đây hết thảy đều là mặt ngoài, thần hồn thương tích, nhục thân suy yếu, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Từ trong huyền thai lấy ra, lục tổ thích thiền đồ, Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển, đi vào dưới bồ đề thụ. Khổng Lan Du cùng Khổng Tuyên đều dưới tàng cây tu luyện, trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, đều là kinh hãi không thôi, nghênh đón. Chuyện gì xảy ra, vì sao bị thương nặng như vậy? Khổng Lan Du trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, trong lòng lo lắng, muốn nâng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần ngăn trở nàng, cười nói. Xấu nhất thế cục đã qua, không cần lo lắng, biểu ca ngươi ta hiện tại thế nhưng là đại thần, điểm ấy thương thế còn muốn không được mệnh. Khổng Tuyên, đi tiếp thiên thần mộc phía dưới, cho ta lấy thêm một chút sinh mệnh chi tiền tới. Tại dưới bồ đề thụ, Trương Nhượng Trần tìm một chút nguyên hội cấp thánh dược chữa thương, sau đó, mở ra đồng hồ nhật quỹ, ngồi xếp bằng đến trên minh kính đài, cấp tốc tiến vào trạng thái nhập định. Muốn an dưỡng thần hồn cùng tinh thần lực, hiển nhiên bồ đề thụ cùng minh kính đài có thể giúp đỡ đại ân. Những ngày tiếp theo, đều tại trong lúc chữa thương vượt qua, thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thần hồn triệt để khôi phục lại, tinh thần lực suy nghĩ đoàn tụ, liền ngay cả nhục thân cũng tại các loại nguyên hội thánh dược cùng sinh mệnh chi tuyển an dưỡng dưới, huyết khí một lần nữa trở nên thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tuy là một trận đại kiếp, nhưng, Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã là triệt để đem trước đây nuốt viên kia tinh thần lực thần đan luyện hóa, cường độ tinh thần lực nhân họa đắc phúc, đạt tới cấp 77. Đây cũng là hắn tại dưới đồng hồ nhật quỹ, tu luyện 20 năm lâu thành quả. Bất quá, tại trong hư vô đợi đến quá lâu, cho dù là Phật tổ xá lợi lực lượng, cũng trôi mất không ít, cường độ nhục thân đã không như lúc trước. Khổng Lan Du đi tới, nhưng lại bị Trương Nhược Trần trên thân phát ra cường đại thần uy áp chế đến không cách nào tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nhàn nhạt thất lạc cảm xúc. Chính mình mặc dù trọng ngưng bất hủ thánh khu, lần nữa đạt tới đại thánh cảnh giới, tư chất tu luyện cũng coi như được siêu quần bạt tụy, thế nhưng là cùng trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên kiêu so sánh, nhưng lại kém không ít. Cùng biểu ca, càng thêm không cách nào so. Sau này nhất định một cái tại trời cao, một cái ở nhân gian. Trương Nhượng Trần thu hồi thần uy, từ trên minh kính đài đi xuống, kêu một tiếng. Lan Du, Khổng Lan Du từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, cười nói. Chúc mừng biểu ca thương thế chữa tốt, tu vi nâng cao một bước. Trương Nhượng Trần chỗ nào nhìn không ra tâm sự của nàng, đi đến trước mặt nàng, nói. Không tệ a, võ đạo đã nhập bán thần chi cảnh. Khổng Lan Du cười khổ. Đây đều là mượn minh kính đài cùng bồ đề thụ lực lượng, tăng thêm nơi này đếm mãi không hết nguyên hội thánh dược, mới cưỡng ép trồng chất đi lên. Là lục tổ chi công. Đừng tự coi nhẹ mình, lúc trước Côn Lôn giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, thánh khí mỏng manh, ngươi cũng có thể đạt tới cấp độ kia cảnh giới, tự thân tư chất cùng tâm tính cứng cỏi, người phi thường có thể bằng. Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du nói, nếu có thể tại thời khắc sinh tử nhiều lịch luyện mấy lần, có lẽ mới có thể nâng cao một bước. Nếu không, cho dù thành thần, tương lai có thể đạt tới thượng vị thần, liền đã cao nữa là. Lại nói, độ thần kiếp, cửu tử nhất sinh, Chư Nhượng Trần lúc đầu sớm đã có ý để Khổng Lan Du đi tinh không chiến trường lịch luyện, nhưng, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là tại tinh hoàn thiên, càng là chọc nhiều người tức giận. Khổng Lan Du đi tinh không chiến trường, tất bị nhằm vào. Đây không phải là đi lịch luyện, muốn đi chịu chết. Chư Nhượng Trần nói, thế gian đại đạo ngàn vạn đầu, chưa hẳn nhất định phải đi võ đạo. Ta nhìn, tinh thần lực của ngươi liền tăng lên cực nhanh, hiện tại đã là cấp 69. Khổng Lan Du tóc trắng như tuyết, làm người thương yêu yêu, nói. Kỳ thật cũng là mượn nơi này hoàn cảnh đặc thù, mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Minh Kính Đài chính là lục tổ 83. 990 khỏa xá lợi tử ngưng hóa mà thành, không chỉ có để chung quanh thiên địa trở thành một tòa Phật vực, càng có thể khiến người tĩnh tâm ngưng thần. Bồ Đề Thụ càng là một vị siêu phàm thoát tục trí giả, một khi ta tiến vào không minh trạng thái, liền sẽ nói nhỏ truyền đạo, như lục tổ tại thế, vì ta giảng kinh. Mỗi ngày từ trên cây vương xuống Bồ Đề Quang Vũ, càng có thể tẩy luyện tinh thần lực cùng linh hồn. Ở vào tình thế như vậy, đừng nói là ta, chính là một phàm nhân, cũng có thể cấp tốc thoát biến thành một vị tinh thần lực cường giả. Chư Nhược Trần lắc đầu, cười nói. Ngươi làm sao như vậy xem thường chính mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi tại trên tinh thần lực chi đạo có đầy đủ cao ngộ tính, sao có thể nghe được Bồ Đề Thụ truyền đạo? Tinh thần lực là có bình cảnh, không phải chỉ dựa vào hoàn cảnh bên ngoài, liền có thể tăng lên, trọng yếu nhất chính là tu sĩ tự thân. Khổng Lan Du có thể nào không tự ti? Chấm. Liền ngay cả Chư Nhược Trần nuôi một đầu lão hoàng ngưu tu vi, đều vượt qua nàng. Càng đừng đề cập bây giờ đã ở thần cảnh càng chạy càng xa Trì Giao cùng Trương Nhược Trần. Khổng Lan Du nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, hiển nhiên bị Trương Nhược Trần thuyết phục, cố ý bỏ qua võ đạo, chuyên công tinh thần lực, có lẽ có thể mở ra cục diện mới. Tinh thần lực tu luyện, cùng võ đạo tu luyện rất có khác biệt. Võ đạo tu luyện nhất định phải dũng cảm tiến tới, nấu luyện thể phách, rèn luyện tâm cảnh, cảm ngộ thiên địa, tu thần thông, luyện thần hồn, mỗi một cảnh giới đều muốn tranh, tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh. Nhưng tinh thần lực tu luyện, kỳ thật chú trọng hơn tích lũy cùng cảm ngộ. Tựa như nho đạo tu sĩ, như lấy vẽ nhập đạo, chỉ cần đang vẽ trên đường từng bước một tinh tiến, liền có thể phá vỡ tinh thần lực từng đạo bình cảnh. Trên thực tế, tinh thần lực tu sĩ đều cần tinh tu một đạo, lấy đạo này làm đao, từng bước hướng về phía trước, trùng kích vĩ đại nhất thái thượng chi cảnh. Có lấy vẽ làm đao, có lấy trận pháp làm đao, có lấy luyện đan làm đao. Chư Nhượng Trần đem chính mình đối với tinh thần lực một chút cảm ngộ, giảng thuật cho Khổng Lan Du. Khổng Lan Du hỏi, biểu ca có thể có được hôm nay cường độ tinh thần lực, là lấy cái gì làm đao? Chư Nhượng Trần nghĩ nghĩ, nói, thế gian chư pháp, đều có thể vì ta phá cảnh chi đao. Khổng Lan Du vốn là rất nghiêm túc, là thật rất để bụng, ước mơ tương lai có thể bằng vào tinh thần lực đuổi theo Chư Nhượng Trần cùng Trì Giao, nhưng lại bị Chư Nhượng Trần lời này trêu đến bật cười. Chư Nhượng Trần vốn là gặp nàng những năm này càng phát ra tự ti, cảm xúc xa sút mới cố ý nói như vậy, gặp nàng cười, tâm tình không khỏi cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi lại ngộ một ngộ, cẩn thận nghĩ rõ ràng như tu tinh thần lực, muốn đi một con đường nào, ta đi ra trước xem một chút. Chư Nhượng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Đừng thụ lục tổ ảnh hưởng, tu Phật đạo. Tu luyện Phật đạo, xuất gia, thì như thế nào? Khổng Lan Du hỏi. Tu Phật giả, nên chém đoạn trần duyên, đoạn tuyệt tình cảm, sau này ngươi không phải ta biểu muội. Lan Du đại sư, Chư Nhượng Trần lời này bay tới thời điểm, đã là đi ra, lục tổ thích thiền đồ, đi vào trong hư không hắc ám, băng lãnh, lại không có vật gì, nụ cười trên mặt mất hết. Chư Nhượng Trần nhắm mắt lại, đem tinh thần lực thả ra ngoài, lan tràn ra phía ngoài, một mực dò xét đến ngoài ngàn vạn dặm. Không thu hoạch được gì. Ngay sau đó, hắn lại lấy chân lý chi tâm, cảm ứng chân lý áo nghĩa. Coi như hắn mê thất tại trong hắc ám đại tam giác tinh vực, thế nhưng là Thương Hoàng khẳng định không có, chỉ cần tìm được Thương Hoàng, liền có thể tìm tới rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực đường. Nhưng, không cảm ứng được bất cứ ba động gì. Đã như thế xa vời sao? Chư Nhượng Trần chau mày, đáy lòng không tự chủ hiện ra một cỗ sự sợ hãi vô hình cảm giác tựa như toàn bộ vũ trụ đều đã hủy diệt, thế gian chỉ còn hắn một người. Loại cô độc cùng trống rỗng kia, để cho người ta không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Nhượng Trần không cam tâm, lại đem kiếm ấn lấy ra, nắm trong tay, tinh tế cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, đem kiếm ấn thu hồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Chư Nhượng Trần thở dài một tiếng. Trở lại trong đồ, Chư Nhượng Trần đem tình huống trước mắt, nói cho Khổng Lan Du. Chẳng biết tại sao, Khổng Lan Du không có chút nào khẩn trương, ngược lại trong mắt hiện ra một vòng lượng sắc. Nhưng, rất nhanh nàng liền thanh không trong lòng một tia không hiểu vui sướng kia, bởi vì nàng biết, biểu ca tuyệt sẽ không cam tâm tại trong đồ quyền thế giới vượt qua quãng đời còn lại. Hắn đến hắc ám đại tam giác tinh vực, là có đại sự muốn làm. Như biểu ca đều không vui, nàng lại có cái gì tư cách vui vẻ. Khổng Lan Du chủ động đánh vỡ yên lặng, nói. Ta nghĩ đến lấy cái gì trùng kích tinh thần lực thần cảnh. Trương Nhượng Trần biết mình cảm xúc đã ảnh hưởng đến Khổng Lan Du, vội vàng cười nói. Cái gì? Khổng Lan Du lấy ra một cái trúc tiêu, nói. Năm đó nho tổ thứ nhất lấy đàn nhập đạo, trở thành nho đạo chi tổ, tinh thần lực không biết đã cường đại đến mức nào. Cùng biểu ca phân biệt 800 năm, Lan Du vẫn luôn là cùng Tiêu Âm làm bạn, mặc dù không dám nói siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng là có chút tâm đắc, có lẽ có thể dùng cái này phá đạo. Nếu là âm luật mà nói, ta đổ hơi có một chút tâm đắc, từng theo giúp ta đi qua thấp nhất, nhất khốn khổ mấy chục năm kia. Trương Nhượng Trần đem mõ gỗ lấy ra, một kích nhẹ nhàng đánh xuống dưới, lập tức dư âm đi xa, thiên địa cộng hưởng. Tại trên âm luật, Trương Nhượng Trần tạo nghệ, kỳ thật không coi là bao nhiêu không tầm thường, lúc trước sở dĩ có thể dẫn tới Minh Hoa phường chủ bái sư, đều là bởi vì mượn vô cực thần đạo lực lượng, dẫn tới thiên địa cộng minh, hình thành dọa người hiệu quả. Khi đó, mặc dù còn chưa diễn hóa ra thái cực thế nhưng là vô cực nhưng thủy chung tồn tại. Trương Nhượng Trần không cách nào chỉ đạo Khổng Lan Du âm luật, nhưng lại muốn đem vô cực thần đạo vận vị truyền cho nàng, nếu nàng có thể cảm ngộ đến 1-2, đối với tinh thần lực tu luyện, tất nhiên hưởng thụ vô tận. Tại thần cảnh, Trương Nhượng Trần vì sao tinh thần lực tăng lên nhanh như vậy? Vô cực thần đạo, chính là hắn phá cảnh đao. Nếu như Khổng Lan Du thật có thể cảm nhận được vô cực thần đạo, như vậy Trương Nhượng Trần có thể đem thần mộc chi tâm, tinh thần lực thần đan, Phật tổ xá lợi, đại thần thần tâm, đều cung cấp cho nàng. Ngay cả huyết đồ cùng liễm hy loại đã từng địch nhân này, Trương Nhược Trần đều có thể cho rất nhiều chỗ tốt. Đối với Khổng Lan Du, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không có chút keo kiệt, hận không thể đem chính mình có tốt nhất, đều cho nàng, chỉ cần đối với nàng có trợ giúp. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.